Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 273 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Yến đã hỗ trợ cho Lục Giật để mà cho cái người này có thể thi đấu một trận cùng với cả trưởng lão cùng với cả chấp pháp Lục Minh của Đan Tháp. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tục phần truyện này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 273 có tựa đề Suốt Đời Khó Quên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Này, một canh giờ đã đến rồi, nếu như mà còn không có đi già nữa thì coi như là các người đã nhận thua. Tuy rằng Lục Minh tự nhận là mình đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay, thế nhưng hắn cũng sẽ không muốn cho Diệp Viễn nhiều thời gian hơn. Chưa đến một canh giờ mà hắn ta đã là lối ôm sòm ở phía bên ngoài. Là một cường giả thần quân tầng 6, vận khởi thần nguyên lên hô một tiếng thì đã có thể truyền khắp vào bên trong nội đường. Cửa lớn của nội đường từ từ mở ra, đám người xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người một lần nữa. Ánh mắt của Lục Minh rơi xuống trên người Lục Giật, trong nội tâm không có khỏi cảm thấy cả kinh. Không biết mà vì sao, hắn lại có cảm giác trên người Lục Giật đã xảy ra biến hóa nào đó. Gặp quỷ rồi, mới chỉ trên dưới có một canh giờ. Chả lẽ là cái tên tiểu tử kia thật sự có thể là nghịch thiên sao? Không đúng, nhất định cái này chính là ảo giác. Lục Minh đang thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, không chỉ riêng hắn, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác kỳ quái này. Thế nhưng, bọn hắn rất nhanh thì đã gạt bỏ ý nghĩ của mình. Chỉ một canh giờ, các bạn là sẽ không có khả năng thay đổi được kết quả của cuộc tỷ thí. Đan đạo cần phải có thời gian để mà chiêm nghiệm. Sự chênh lệch giữa Lục Minh cùng với Lục Giật, các bạn là không có thể nào dùng một canh giờ tới để mà bù đắp. Nếu như một canh giờ có thể thay đổi được kết quả trận đấu, thì những luyện dược sư khác khổ cực tu luyện hết năm này qua năm khác, chẳng phải là sẽ trở thành trò cười sao? Hiện tại nhận thua vẫn còn kịp. Bây giờ người nhận thua, dập đầu cái gì đó thì khỏi đi. Chỉ cần là các người đừng có xen vào chuyện của người khác, giao tiền tiểu tử kia ra đây thế là được rồi. Lâu Minh làm cái vẻ mặt tươi cười bên ngoài, thế nhưng mà ở trong lòng không có hề cười, mà ánh mắt lại liếc nhìn về phía Diệp Viễn. Lục Giật bĩu môi, tỏ ý khinh thường. Hôm nay không có thắng được lão già giống như người, sau này chẳng phải là mỗi ngày đều phải nhìn thấy người làm mưa làm gió ở tại trước mặt ta sao? Ngày hôm nay, ta muốn để cho tất cả mọi người biết rõ, cái lão già giống như người không có đủ tư cách mà khoa trương ở trước mặt ta. Vào trong đó chỉ mới một canh giờ thôi mà lúc đi ra đã mạnh miệng như vậy rồi. Nhưng mà nói mạnh miệng thì cũng phải có vô liếng đó, chỉ dựa vào người thì vẫn còn là kém xa. Lộc Minh cũng là cười lớn. Lột giật thừa lạnh, bớt nói nhảm đi, so tài qua thì mới biết. Nếu như mà người đã còn ngoan cố mất hồn như vậy thì sẽ phải để cho người biết một chút thực lực của tiền bối là như thế nào. Lộc Minh đáp trả. Hai người cũng không chọn địa phương nào khác mà trực tiếp ở trong hành lang của diệu thủ trai này chuẩn bị tư thế luyện dược. Nghe nói có đan thần tứ tình đấu đan ở tại diệu thủ trai, tin tức này giống như là gió thổi khắp toàn bộ Nam Thành. Có không ít luyện dược sư nghe thấy tin tức này thì để lập tức hành động, chạy đến đây để mà thấy được phong thái của đan thần tứ tình. Trình độ luyện đan bậc này đối với bọn họ chính là cực kỳ hiếm thấy, bình thường căn bản cũng không có cơ hội để mà chứng kiến. Hiện tại cửa lớn của diệu thủ trại đã trực tiếp bị đánh tan. Tất cả mọi người ở trên đường đều có thể nhìn rõ không bỏ sót thứ gì. Linh dược đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hai người bắt đầu luyện đan. Ngay từ đầu, Lộc Minh đã cẩn thận ổn trọng, lập tức triển lộ không dám lơ là. Đối mặt với linh dược có độ khó như là thất khiếu tịnh ngộ đan bậc này, từng khâu một hắn đều khống chế vô cùng tinh chuẩn, gần như là không có một chút sơ hở. Phong phạm của một vị đại sư được hiển lộ rõ là điều không có thể nào nghi ngờ. Trái lại, ở mặt phương diện khống chế, hiển nhiên thì Lục Giật không có hề chu đáo giống như là Lục Minh. Ngộ Phong nhìn thấy một màn này, trái tim lập tức cũng được thả lỏng không ít. Sư tôn, quả nhiên không có hổ là sư tôn. Tại sao lại có thể để một tên tiểu tử nhãi nhép có thể là so tài vượt mạch mình được chứ? Ý nghĩa của cái tên tiểu tử Diệp Viễn này, ý nghĩa của hắn thật là hão huyền. Hắn cho rằng hắn chính là dược tổ sao? Chỉ cần là tùy tiện chỉ điểm một chút là có thể khiến cho một người đột nhiên tăng mạnh mẽ hay sao? Ngộ Phong khinh thường nói. Tuy rằng Đường Nhuệ không có hiểu gì về chuyện luyện đan, thế nhưng mà sự cao thấp giữa hai người thì hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút. Trận tỷ thí này kết thúc thì thể diện bên phía đại trưởng lão đều sẽ bị ném hết ra bên ngoài thành rồi. E rằng một đoạn thời gian rất dài nữa sẽ phải cụp lấy cái đuôi mà làm người. Đường Nhuệ cười nói. Ninh Tử Ngữ chứng kiến hai người luyện đan, trên mặt lộ rõ vẻ lo âu, nói với Diệp Viễn. Diệp đại sư, đại sư huynh, hình như là không có bằng lão già kia. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Cứ yên tâm đi, chỉ mới là bắt đầu thôi. Thứ mới vừa học được, hắn vẫn còn chưa có thuần thục, cho nên mới lộ ra bộ dáng có vẻ là không lưu loát như vậy. Nhưng mà hắn đã làm rất tốt rồi. Ít nhất thì cho tới hiện tại, hắn đều làm trong quy củ, chưa có hề xuất hiện sơ suất nào. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Hiền Vũ cười. Nhãn lực của Hiền Vũ đại sư thật sự cũng là rất tốt đi. Không thể nào không nói đồ đệ này của người, mỗi một người đều chính là những nhân tài đáng để đào tạo. Hiền Vũ nghe vậy thì cười khổ. Bọn họ đều là những tài liệu tốt, chỉ đáng tiếc là những năm vừa qua, lão phụ đã làm lãng phí thực lực của bọn chúng. Ai, nếu đổi lại là người tới dạy dỗ, thì chỉ sợ không có mất bao nhiêu lâu, bọn họ có thể vượt qua cả lão phụ rồi. Cũng không phải là Hiền Vũ đang lấy lòng Diệp Viễn, mà là sau khi thấy được thực lực chân chính của Diệp Viễn, thì rốt cuộc hắn đã hiểu rõ được sự chênh lệch giữa mình cùng với Diệp Viễn. Cái loại chênh lệch này thì sợ là cả đời của hắn cũng không có cách nào có thể bù đắp. Sự huyền diệu của đạo cảnh không cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn tự hỏi, chỉ còn đường đan đạo xa xôi, không dám nói là vô địch ở trong cùng cảnh giới, thế nhưng mà ít nhất thì ở bậc đan thần tứ tình cũng rất ít khi gặp được những người có thể là vượt trội hơn hắn ta. Vậy mà ở trước mặt Diệp Viễn, quả thật là hắn giống như là một kẻ mới nhập môn thôi. Quả nhiên, đan thần tứ tinh đều là vô cùng lợi hại. Thủ đoạn luyện đan bậc này thực sự chính là kinh động lòng người. Quá lợi hại đi. Người trẻ tuổi kia là vẫn còn thua kém nhiều. Đúng là gừng càng sạt thì càng cay. Đan thần tứ tinh sơ cấp, làm sao mà có thể là đối thủ của đan thần tứ tinh trung cấp cơ chứ? Diệp đại sư có lợi hại đến mấy thì trong vòng một canh giờ có thể là thay đổi được điều gì sao? Nhưng mà hình như là có chút gì đó không đúng rồi. Các người nhìn Lục Giật mà xem, dường như là trên người của hắn ta đã xảy ra một loại biến hóa nào đó. Có vẻ như là thông hiểu, thành thạo rồi. Ở đây cũng có không ít người thành thạo, ánh mắt sắc bén. Rất nhanh thì đã phát hiện ra sự biến hóa trên người Lục Giật. Mới bắt đầu, chân tay còn luống cuống. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì đã làm đâu vào đó. Rõ ràng là đang có xu thế dần dần vượt qua Lộc Minh. Trình độ của Ngộ Phong ở trong số đan thần tam tinh cũng được coi như là hết sức lợi hại. Loại biến hóa này hiển nhiên là chạy không có thoát khỏi ánh mắt của hắn ta. Biểu cảm ở trên mặt của hắn dần từ nhẹ nhõm mà trở thành ngưng trọng. Dường như cũng cảm nhận được sự biến hóa của Ngộ Phong, Đường Nhuệ hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Trên mặt của Ngộ Phong lộ rõ vẻ nghi hoặc. Không đúng, làm sao có khả năng? làm sao mà có khả năng phát sinh chuyện này được? Tốc độ tiến bộ của cái tên lục giật này quá nhanh đi. Đây cũng chỉ là luyện chế một khoản đan dược. Trong quá trình luyện chế một khoản đan dược thì không thể nào có khả năng phát sinh loại tiến bộ bay vọt như vậy được. Về bản loại chuyện không có thể nào hiện này, hiện tại là xuất hiện trước mặt bọn họ. Hơn nữa, sự tiến bộ của lục giật càng lúc càng nhanh. Sau đó thì trong dược đình, vậy mà lại hiện lên một chút đạo uẩn. Tiếng thán phục trong đám người càng ngày càng nhiều. Biểu cảm trên mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Đến lúc này, kẻ đần cũng có thể nhìn ra được lần này, lục giật luyện đàn thật sự là không có tầm thường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sau thời gian khoảng 2 canh giờ rưỡi, chỉ nghe lục giật hét lớn một tiếng ngừng. Tất cả đạo uẩn đều sẵn nhập vào bên trong dược đình. Lúc này, lục giật cảm thấy từng lỗ chân lông trên người, toàn thân đều mở ra, sảng khoái tới cực điểm. Cái loại cảm giác này, hắn chưa có bao giờ thấy qua, gặp qua. Và lúc này, lại thật sự là có thể thực hiện được. Lộc Minh hết sức chú tâm, mồ hôi cũng đang tuôn ra như mưa. Trong mắt lục giật đã hiện lên vẻ khinh thường, đi đến trước mặt Diệp Viễn, cúi đất thật sâu, nói: "Lục giật đa tạ ân chỉ điểm của Diệp đại sư, suốt đời khó quên." Cảnh tượng này có chút không đúng rồi, đan thần tứ tinh vậy mà lại hành lễ lớn như vậy với một tên đan thần tam tinh sao? Nếu như mà không có phải tận mắt nhìn thấy, ta khẳng định là sẽ không có tin đan thần tam tinh là có thể là đi chỉ điểm cho đan thần tứ tinh đột phá như vậy. Rốt cuộc thì Diệp đại sư này là thần thánh phương nào chứ? Thực lực đan đạo cũng không khỏi là quá kinh người rồi. Một đan thần tứ tinh hành lễ lớn như vậy đối với một đan thần tam tinh, cái cảnh tượng này là có lực trùng kích cỡ nào? Đối với tất cả những luyện dược sư ở bên ngoài thành, đan thần tứ tinh chính là một cái người như thần thánh. Nhưng mà bây giờ, một tồn tại thần thánh như vậy là đi hành lễ với một đan thần tam tinh. Diệp Viễn cười nói: "Ta đã nói rồi, ta nhìn cái lão già này trướng mắt thôi. Cho nên, hắn dám thì với ta, thì nhất định là sẽ phải hành hạ hắn đến mức chết đi sống lại thì mới thôi." Mọi người nghe xong không có khỏi trầm mặc một phen, nhưng mà không có ai dám hoài nghi tính chân thật của lời nói này. Tùy tiện chỉ điểm có một gành giò mà lục giật đã có sự tiến bộ lớn như vậy. Nếu như mà để chính cho hắn tự mình ra tay, thì sẽ là cái khái niệm gì? Nếu như so đấu thần đan cấp 3, cho dù là Lục Minh có cao hơn Diệp Viễn không chỉ là một đại cảnh giới, thì Diệp Viễn cũng vẫn có thể hành hạ hắn tới mức thổ huyết như thường. Về cái điểm này, không có bất kỳ người nào dị nghị. Trong luyện chế đan thần cấp 3, Diệp Viễn chính là vô địch. Lục giật cười nói: "Cái tên này quả thật là thiếu đòn rồi. Chỉ là tuy rằng đã luyện chế ra thất khiếu tinh ngộ đan, thế nhưng việc thắng được hắn hay không thì ta lại cũng không có tự tin cho lắm." Diệp Viễn nghe vậy cười. "Cứ yên tâm đi, trình độ phế vật như cái tên này thì sẽ không có thể nào luyện chế ra nồi thất khiếu tịnh ngộ đan phẩm chất cao đâu." "Trình độ phế vật sao?" Mọi người đều trầm mặc một trận. "Đối phương chính là chấp sự của đan tháp A, trình độ phế vật sao? Có lẽ đây chính là đại lão A." Lại qua thêm nửa canh giờ nữa, rốt cuộc thì Lộc Minh cũng đã luyện chế thành công. Hắn ta vô cùng thỏa mãn đối với biểu hiện của mình. Phẩm chất đan dược lần này chắc chắn cũng sẽ không tệ. Thế nhưng thời điểm hắn chứng kiến lục giật đang đứng ung dung nhìn mình, thì ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Cái tên tiểu tử này luyện xong nhanh đến như vậy sao? Hay là hắn đã luyện chế thất bại rồi? Đúng, nhất định chính là như vậy. Bằng không thì làm sao mà có thể nhanh hơn so với mình chứ? Nghĩ như vậy, Lộc Minh mỉm cười nói: "Như thế nào, luyện chế thất bại rồi có đúng không? Người trẻ tuổi, tiền đồ thì vẫn phải có, thế nhưng mà nhất định là không có được kiêu ngạo. Quan trọng nhất đó là phải tôn kính sư trưởng." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều kỳ quái. Tuy rằng đan dược của lục giật còn chưa có ra lò, thế nhưng ít nhất bọn họ cũng có thể khẳng định một điều rằng đan dược này nhất định là đã được luyện thành. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì phẩm chất của nó cũng sẽ khá cao. Lục giật nghe vậy bật cười. đã sớm luyện chế xong rồi, chỉ là chờ ngươi khai lò thôi. Lộc Minh nghe vậy thì cứng người lại, không tin tưởng, nói: cái gì? Người luyện chế thành công? Lô Giật cũng mặc kệ hắn ta, thản nhiên nói: bớt nói nhảm đi, khai lò. Lộc Minh nhớn mày, hừ lạnh một tiếng: khai lò thì khai lò, chẳng lẽ ta lại sợ người sao? Dứt lời, hắn trực tiếp mở dược đỉnh của mình ra, thất khiếu tinh ngộ đan bay ra. Nhìn thấy đan dược của mình, Lộc Minh không khỏi cười ha ha. Thượng phẩm, vậy mà lại là thật sự đạt đến thượng phẩm. Tiểu tử, ngươi nhận thua đi. Cho dù là ngươi có may mà luyện chế ra được thất khiếu tinh ngộ đan, thì với thực lực của ngươi cũng sẽ không có khả năng có thể là đạt tới thượng phẩm. Có thể nói rằng, lần này Lộc Minh đã phát huy đến cực điểm. Bình thường, trình độ phát huy thất khiếu tinh ngộ đan của hắn ta về cơ bản thì đều là trung phẩm. Độ khó luyện chế ra loại đan dược này là vô cùng lớn. Đừng nói là đan thần tứ tinh trung cấp, ngay cả đến đan thần tứ tinh cao cấp cũng luyện chế không ra phẩm chất quá cao. Nhìn thấy đan dược là thượng phẩm, hắn đã vô cùng chắc chắn rằng thắng lợi ngày hôm nay sẽ thuộc về mình. Ngộ Phòng cũng làm ra vẻ mặt kích động. Hắn hiển nhiên biết rõ độ khó của loại đan dược này. Luyện chế ra thượng phẩm thì có thể nói gần như là nắm chắc phần thắng trong tay. Bởi vì thất khiếu tinh ngộ đan là bản tiến hóa của ngũ khiếu tinh ngộ đan, cho nên mọi người cũng không có hề xa lạ gì đối với loại đan dược này. Lộc Bình có thể luyện chế ra thượng phẩm thì đã đủ để chứng minh được công lực của hắn ta. Đáng tiếc, còn tưởng rằng Lục Giật có thể là nghịch thiên, không nghĩ tới lại vẫn thua như vậy. Chấp sự cấp cao của đàn tháp quả nhiên không có phải là nói chơi rồi, mà chính là có bản lãnh thật sự. Nhưng mà biểu hiện khi nãy của Lục Giật cũng là rất tốt rồi. Có lẽ tiền đồ của hắn ta còn sáng lạn hơn so với Lộc Minh đại sư rất nhiều. Các luyện dược sư vây xem, xì xào bàn tán, những âm thanh tiếc hận. Tất cả mọi người đều ôm một tia chờ mong đối với Lục Giật. Thế nhưng không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Không có riêng gì bọn hắn, ngay cả biểu cảm ở trên mặt của Lục Giật cũng trở nên thiếu tự tin. Người đang giày vò khốn khổ cái gì vậy? Không có dám khai lò sao? Là sợ thua sao? Tiểu tử, tiền bối thì chính là tiền bối, không có phải là mấy cái loại tiểu bối giống như người có thể là ngỗ nghịch đâu. Lộc Minh làm ra cái vẻ mặt đắc ý nói. Đúng lúc này, Diệp Viễn cách không đánh ra một trường, trực tiếp đánh vào trên dược đỉnh của Lộc Giật. Một quả đan dược bay ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thượng phẩm, cũng là thượng phẩm kìa. Trời đất, đan thần tứ tinh sơ cấp, vậy mà cũng luyện chế ra được thượng phẩm thất khiếu tinh ngộ đan. Quá lợi hại. Lộc Giật không có hổ là tồn tại đệ nhất trong số người trẻ tuổi của đan tháp. Thực lực này còn có ai sánh nổi chứ? Nếu như mà nói thì hẳn là Diệp Viễn đại sư lợi hại. Lục Giật vốn không thể nào luyện chế ra được viên đan dược này. Diệp Viễn đại sư chỉ chỉ điểm cho hắn ta một canh giờ thôi, vậy mà đã có thể luyện chế ra, lại còn là thượng phẩm nữa. Đây quả thật chính là sửa đá thành vàng rồi. Những tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía. Tất cả mọi người đều bị sự khiếp sợ bởi vì thất khiếu tịnh ngộ đan của Lục Giật. Lục Giật cũng là mắt trợn tròn. Chính mình thật sự luyện chế ra được thượng phẩm thất khiếu tinh ngộ đan sao? Lộc Minh cũng là trợn tròn mắt. Tiểu tử này vậy mà lại luyện chế ra được thượng phẩm thất khiếu tinh ngộ đan sao? Mà ngay đến bọn người Huyền Vũ cũng là đều khiếp sợ không thôi. Đại sư huynh, ngươi thật sự là rất lợi hại nha. Ninh Tư Ngữ lúc này cười to nói. Sắc mặt của Lộc Minh suy sụp. Đắc ý cái gì chứ? Còn chưa có nghiệm đàn, phẩm chất của hắn ta nhất định là sẽ tốt hơn của ta sao? Tự người tới nghiệm đàn đi. Đan dược của người cùng lắm cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm thôi. Còn đan dược của Lục Giật thì đã gần tiếp hạn đến cực phẩm rồi. Đều là thượng phẩm, thế nhưng mà người thua chính là người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn ta vô cùng nhạy cảm đối với khí tức của đan dược. Chỉ nhìn một chút thôi cũng đã đoán ra được phẩm chất mạnh hay yếu. Hiển nhiên Lộc Minh không tin. Thế nhưng khi hắn đem hai quả đan dược đặt cùng một chỗ, thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Quả đúng như những lời mà Diệp Viễn nói, hắn đã thua rồi. Là thua một cách triệt để. Đây chính là tiêu chuẩn tiền bối mà ngươi nói sao? Ngay cả đại sư huynh của ta cũng là sánh không bằng, thì còn tiền bối cái gì nữa? Từ sư huynh cười to nói. Đình Huần cũng cười. Đúng như vậy, với trình độ này của ngươi, còn là một chấp sự cấp cao nữa. Ta thấy là ngươi chính là vì chìm đắm trong quyền mưu nhiều năm tới như vậy rồi, cho nên đã đem vốn liếng ban đầu quên mất sạch sẽ. Hiền Vũ cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, mỉm cười. Lộc Minh, người còn có lời gì để nói hay không đây? Đệ tử của lão phù, thế nào lại thắng người vậy? Sắc mặt của Lộc Minh thay đổi nhiều lần. Hắn không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Hắn ta đường đường chính là một chấp sự cấp cao của đàn tháp, vậy mà lại kém hơn cả một tên đệ tử hậu bối. Cái điều này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Chính là như vậy, từ nay về sau, hắn làm sao có thể ngẩng đầu ở tại đàn tháp được nữa? Các người đừng có quá đắc ý. Chuyện ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa xong đâu. Lộc Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Ngộ Phong cùng với Đường Nhuệ đều làm ra vẻ mặt khó hiểu. Vậy cứ thế mà thất bại sao? Rốt cuộc thì lão tử cũng đột phá rồi, nửa bước thần quân. Một bước này đã làm khó lão tử không biết bao nhiêu năm. Ngày hôm nay cuối cùng thì cũng đã bắt được ngươi rồi. Ở bên trong mật thất, Chu Vĩnh Điền cười như điên. Bế quan một tháng, rốt cuộc thì hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới một nửa bước thần quân. Một bước đi này thật sự đã làm khó hắn rất nhiều năm. Một khi đột phá, hắn cũng sẽ là một tồn tại cao nhất ở bên ngoài thành. Đàn đạo của Diệp Dược Sư quả nhiên chính là vô song. Một khoản đan dược mà đã có thể giúp ta đột phá bình cảnh đã làm khó ta nhiều năm như vậy. Chu Vĩnh Điền cảm khái không thôi nói. Một tháng trước, khi mà Diệp Viễn đi vào tổng đàn của Kinh Lôi Bàng, đã cho huynh đệ bọn hắn mỗi người một khoản đan dược. Chính là viên đan dược kia đã giúp cho hắn ta đột phá bình cảnh. Hiện tại, hắn đã bội phục Diệp Viễn đến tận xương tủy. Chu Vĩnh Điền chậm rãi đứng lên, lẩm bẩm. Không biết mấy tên kia thế nào rồi. Diệp đại sư ra tay thì e là bọn hắn cũng sẽ đột phá thành công đi. Khi hắn ta đi vào đại đường của tổng đàn thì đã thấy lão đại hình quan ngồi tại đó. Nhìn thấy hình quan, hai mắt của Chu Vĩnh Điền sáng lên, mừng rỡ không thôi nói. Đại ca, người sắp đột phá. Lúc này, khí tức ở trên người của hình quan vô cùng là thiếu ổn định. Có lại cảm giác giống như là muốn phá kén thành bướm, dường như tùy thời đều muốn phát nổ. Biểu cảm vui sướng trên mặt của hình quan cũng là không cách nào có thể che giấu. Hắn cười nói. May mắn mà có ngũ khiếu tịnh ngộ đan của Diệp đại sư. Rốt cuộc thì ta cũng đã mò được cái cánh cửa kia rồi. Chờ sau khi mà xử lý xong chuyện của Nam Thành, ta sẽ đi bế tử quan, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chu Vĩnh Điền vui mừng quá đỗi, nói: Chúc mừng đại ca. E là cái tên Tiêu Nhật Nguyệt kia có nằm mơ cũng là không nghĩ đến. Thời điểm hắn đột phá thần quân cũng không có thống nhất được Nam Thành, thế nhưng mà chúng ta lại làm được. Hình quan cười. Đúng vậy, ta cũng là không nghĩ đến. Cái cuộc đời này thật sự sẽ có một cơ hội bước chân vào thần quân cảnh. May mắn là nhờ có Diệp đại sư. Nếu như mà không có hắn ta, thì sợ Kinh Lôi Bàng chúng ta đã sớm bị hủy rồi. Chu Vĩnh Điền gật đầu. Thật sự là chúng ta đã thiếu nợ Diệp đại sư quá nhiều. Không bao lâu, Tam Đường Gia cũng đi tới chỗ hành lang. Hai mắt hình quan cùng với Chu Vĩnh Điền đều tỏa sáng, kinh hỉ nói. Lão Tam, người cũng đã đột phá sao? Một môn phái mà lại có đến ba nửa bước thần quân. Về sau Nam Thành này, còn ai dám làm cản ở trước mặt Kinh Lôi Bàng chúng ta nữa? Thực lực của Tam Đường Gia thì kém hơn so với Nhị Đường Gia một chút. Thế nhưng mà cũng đã sớm tiến vào quy khư đại viên mãn. Nuốt xong đan dược của Diệp Viễn, cũng thuận lợi đột phá đến một nửa bước thần quân. Biết được tin tức hình quan sắp đột phá thần quân cảnh, Tam Đường Gia cũng là hưng phấn không thôi. Không bao lâu sau, mấy người Tứ Đường Gia, Ngũ Đường Gia cũng xuất quan. mỗi người đều là đột phá, không có hề ngoài ý muốn. Hình quan vô cùng cảm khái, nói: luyện dược sư giống như là Diệp đại sư, quả thật chính là đáng sợ đi. Hắn dùng một thời gian chỉ gần một tháng thôi mà đã tạo ra được một thế lực không cách nào dùng chuyển ở tại Nam Thành. Mấy người khác nghe cũng là có loại cảm giác không chân thực. Từ sau khi gặp được Diệp Viễn, kinh đồi bàng bọn hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhớ lại ngày đó, Diệp Viễn yêu cầu bọn hắn thay đổi bàng tên. Khi đó, bọn hắn còn suýt chút nữa thì muốn đánh đập tàn nhẫn. Ngẫm lại, vẫn còn có chút sợ. Nếu như mà thật sự náo loạn gây chiến với Diệp Viễn, vậy thì hậu quả sẽ... Bỗng nhiên, ánh mắt của hình quan trở nên sắc bén, trầm giọng: Nam Thành đã hỗn loạn nhiều năm tới như vậy rồi. Đây chính là thời điểm mà chúng ta nên thành lập ra trật tự mới. Tối ngày hôm đó, Nam Thành máu chảy thành sông. Đại đường già Lạc Vũ của Ngân Vũ Bang đã bị hình quan tự tay đánh chết. Về phần hạ kiều của Nhật Nguyệt Bang thì cũng đã chết ở trong tay của Chu Vĩnh Niên. Rốt cuộc thì cũng đã báo được một mối thù. Kinh đồi bang thâu tóm Ngân Vũ Bang cùng với Nhật Nguyệt Bang đã trở thành thế lực lớn nhất tại Nam Thành. Dưới sự áp bách của kinh lôi bang, Đông Phương Xa cùng với Đức Ích Đường đã đẩy Ngộ Phong ra. Vào giữa đêm hôm đó, Ngộ Phong đột tử nơi đầu đường. Đến bây giờ, Nam Thành đã tạo thành kết cục nhất long tam hổ. Nhóm người kinh lôi bang độc chiếm lớn nhất, theo sát phía sau chính là ba đại gia tộc. Mà lúc này, Diệp Viễn cho dù là bận, thế nhưng vẫn ung dung đi trên đường lớn của Vương Thành Võ Mông. Thật khó mà tưởng tượng, một cái hạ đẳng Vương Thành như thế này mà lại bồi dưỡng ra được một thiên tài tuyệt thế giống như là ngươi sao? Ninh Tử Ngữ nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt khó hiểu. Diệp Viễn cười: những gì mà ta đã trải qua ở đây cũng không có hề vui sướng, bằng không thì cũng sẽ không có một chuyến này rồi. Trên đường đi, đoàn người đi ngang qua một quán rượu xa hoa, chính là Thanh Phong Lầu. Diệp Viễn cười: đi thôi, thức ăn của cái tửu lâu này cũng không tệ, chúng ta đi lên đó chờ bọn hắn. Tiến vào Thanh Phong Lầu, chỉ quầy liếc một chút liền nhận ra Diệp Viễn. Hắn không khỏi chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra thần sắc không thể nào tin. Diệp Viễn, người vậy mà trở lại. Chuyện đẫm máu năm đó, một mình Diệp Viễn giết 5 tên đệ tử Khuy Thiên Đại Viên Mãn của học phủ, giết giống như là một sát thần. Cho nên, trừ quỷ đã có ấn tượng thật sâu. Vì vậy, khi mà vừa nhìn thấy Diệp Viễn, thì hắn đã nhận ra ngay. Diệp Viễn cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, chỉ cười nhạt nói: đúng vậy, ta đã trở lại. Trường quầy vội vàng kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói: này, vì sao người lại trở về như vậy chứ? Tuy rằng là đã qua nhiều năm rồi, thế nhưng mà lệnh truy nã của người vẫn một mực không có bị hủy bỏ đâu. Người quay trở lại như vậy, không có phải là chính là chui đầu vào lưới hay sao? Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, cười nói: ta còn tưởng rằng là người sẽ vạch trần ta đấy. Trường quầy này nghe vậy thì lên tiếng cười: người nói cái gì vậy? Năm đó, người chính là anh hùng của Võ Mông Vương Thành chúng ta. Trong cuộc thí luyện, Trăm Thành đã đánh bại được tinh anh của mấy trăm tòa vương thành khác, mang về vinh quang cho Võ Mông Vương Thành chúng ta mà. Không nghĩ tới, thành chủ đại nhân lại có thể đối xử với người như vậy. Người mau chóng chạy nhanh đi. Ở bên trong Thành Phong Lâu này, khắp nơi đều sẽ có tai mắt. Vì sao người lại xuất hiện ở chỗ này như vậy? Diệp Viễn cười: không sao đâu. Trường quầy cứ mang lên cho ta rượu tốt cùng với thức ăn ngon. Trở lại chốn cũ, tâm tình của bạn thiếu gia cũng không tệ. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp đi lên lầu 2, bỏ lại trường quầy với gương mặt khó hiểu. Cho dù là đã qua 20 năm, nhưng Diệp Viễn vẫn là một truyền thuyết tại Vương Thành Võ Mông. Bởi vì chuyện hắn ta làm, ở trong lịch sử của Võ Mông Vương Thành, chưa có ai có thể làm được. Trường quầy này vẫn là cho người mang rượu cùng với thức ăn lên cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nâng chén cùng với Tiểu Bàng Tử, hắn cười nói: trở lại chốn xưa, người có cảm giác gì không? Tiểu Bàng Tử lắc đầu: ai, đã là sớm phai nhạt rồi. Hiện tại, ta thầm muốn đạt được lực lượng cường đại để mà nói cho những người đã từng xem thường ta biết là ta sống vô cùng tốt. Diệp Viễn cười. Ngươi nhìn ngươi xem, không có phải là lại thế rồi sao? Người đó nói là phai nhạt rồi, thế nhưng mà kỳ thật vẫn còn sống trong cái bóng mờ nhạt của quá khứ. Tiểu bản tự vui tính của năm xưa đã không còn nữa. Tiểu bản tự không thèm để ý, nói: là con người thì ai mà không có phải trưởng thành chứ? Diệp Viễn lắc đầu. Tâm mà không vứt bỏ thì làm sao phát triển được? Lấy lại bản thân của mình thì người mới chính thức được tính là thoát khỏi. Thời điểm đoàn người đang nói chuyện phiếm thì nhiều đội thành vệ quân đã vây chặt lấy Thanh Phong Lâu. Đường phố vốn là ầm ĩ náo nhiệt, bây giờ bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Một cỗ khí tích lạnh như băng lan tràn khắp bên trong Thanh Phong Lâu. Diệp Viễn, đi ra đây nhận lấy cái chết. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trưởng quầy thấy vậy vội vội vàng vàng chạy đến, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nói với Diệp Viễn: đó, người nhìn xem, ta đã bảo là người phải cẩn thận một chút mà. Thiếu thống lĩnh đã dẫn theo thành vệ quân vây chặt cả cái Thanh Phong Lâu này giống như là cái thùng sắt vậy. Hiện tại người có chắp cánh cũng là khó mà thoát rồi. Diệp Viễn cười, một tay kéo trưởng quỹ lại chỗ ngồi, cười nói: trưởng quầy, người không tệ đâu, đến đây. Diệp mỗ mời người một ly cạn. Ây à, lửa đã cháy đến nơi rồi, thế mà người vẫn còn có tâm tư uống rượu sao? Trưởng quầy vội vàng la lên. Diệp Viễn cười, vỗ bà vai quán ta nói: vậy thì cũng đã vây rồi. Vậy thì cũng đã vây rồi. Hiện tại ta chạy cũng là không thoát. Đời người khi nào đắc ý thì nên tận tình vui sướng. Đừng có để chén vàng chờ cạn ở dưới ánh trăng. Đến đây, cạn ly. Nói xong, thì Diệp Viễn cùng ly với trưởng quầy. Sau đó thì một ngụm liền uống sạch. Trưởng quầy làm sao còn có tâm tư uống rượu được. Hiện tại cả người của hắn ta đều là lo lắng không yên. Hắn hy vọng Diệp Viễn có thể chạy trốn, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy sợ hãi hơn. Chỉ với khí thế của đại quân phía bên ngoài thôi cũng đã có thể là khiến cho người ta phải sợ chết khiếp. Tay của hắn ta nắm chén rượu run rẩy không thôi, vì vậy có không ít rượu đã bị vung hết ra ngoài, hiển nhiên là đang sợ hãi đến cực điểm. Đại quân khẽ động thì toàn bộ Thanh Phong Lâu này sẽ tan thành mây khói. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười: trưởng quầy, Thanh Phong Lâu này của người vẫn sẽ một mực kinh doanh ở tại Vương Thành Võ Mộng này, không cần phải lo lắng như vậy. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn lóe lên, trực tiếp nhảy ra phía ngoài từ phía cửa sổ. Trên đường lớn, nguyên một đám binh sĩ đang mặc áo giáp uy vũ chỉnh tề, ánh mắt sắc bén khiến cho ánh mắt của những người khác có cảm giác giống như là bị trùng kích mãnh liệt. Những binh sĩ này đều chính là những quân tinh nhuệ của phủ thành chủ, tinh phẩm cường tướng ở dưới trướng của Triệu Nghị. Diệp Viễn vừa xuất hiện, vô số trường mâu đá được phóng về hướng Diệp Viễn. Thế nhưng mà Diệp Viễn chỉ hơi cử động khẽ thì những trường mâu này đã chuyển hướng bay ngược về bốn phía, trở lại một khoảng đất trống. Ngay cả đại quân của ma tộc Diệp Viễn cũng có thể vượt qua, chỉ là cái đám thành vệ quân này thì tính là gì? Nếu như mà Diệp Viễn hắn thật sự muốn đại khai sát giới, vậy thì một người ở đây cũng là chạy không thoát. Thế nhưng mục tiêu của hắn là Triệu Nghị, là Tần Triều Vân, chứ không có phải là những binh lính bình thường này. Triệu Nghị nhìn thấy Diệp Viễn thì hai mắt không có khỏi co lại, hoảng sợ nói: Người vậy mà đã đột phá đến quỷ khư trung kỳ. Diệp Viễn có đến vài chục ước ở bên người, tất nhiên là tốc độ tu luyện sẽ nhanh rồi. Trước đó không lâu hắn đã đột phá đến quy khư trung kỳ rồi. Hồi tưởng lại lúc Diệp Viễn rời khỏi đây, cùng lắm thì cũng chỉ mới đột phá huy thiên sơ kỳ. Lúc này mới trải qua chưa đến 20 năm, vậy mà đã trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Tốc độ tu luyện thế này, quả thực là nghe đến mà rợn người. Hơn nữa, chưa nghĩ biết rõ, Diệp Viễn cũng không có phải là võ giả quy khư cảnh bình thường. Hắn ta là có thể vượt cấp giết địch. Năm đó, hắn chỉ vừa bước vào Quy Thiên Sơ Kỳ, mang theo một tên Quy Vân, vậy mà đã chém giết 5 tên đệ tử tinh anh của học phủ. Trong đó, còn có 3 tên là võ giả Hủy Thiên Đại Viên Mãn. Chiến tích như vậy quả thật là khiến cho người ta phát rồ. Diệp Viễn cười nói, Triệu thống lĩnh, từ lúc chia tay cho đến bây giờ không có vấn đề gì chứ? Cái nghi thức hoàn nghênh này hình như là có chút đặc biệt đi. Diệp Viễn đứng chắp tay, một cổ khí tức ở trên người tản ra, thần khí của một mình hắn lấn át tất cả mọi người. Triệu Nghị không khỏi cảm thấy ngạt thở. Hắn biết rõ Diệp Viễn đã không còn là tên đệ tử học phủ mà bọn họ có thể tùy ý sai khiến nữa. Hai mắt của Triệu Nghị nhíu chặt lại, hắn hừ lạnh. Xem ra là những năm này người phát triển không ít. Thế nhưng mà người cũng nên biết, người ở trong trước mặt thành chủ đại nhân thì vẫn không có tính là gì. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, sau đó thì sao? Sắc mặt của Triệu Nghị trầm xuống, nói, ngoan ngoãn chịu trói đi, người không có cơ hội mà trốn thoát lần hai đâu. Diệp Viễn nghe vậy cười, chỉ dựa vào người sao? Triệu Nghị đáp, xem ra người rất tự tin. Ngược lại, ta lại muốn nhìn xem bây giờ rốt cuộc là thực lực của người đã mạnh lên bao nhiêu rồi. Tất cả các người đều tránh ra cho ta. Triệu Nghị ra lệnh một tiếng, những binh lính kia vội vàng thối lui. Loại chiến đấu ở cấp bậc này đã không phải là chỗ mà bọn hắn có thể tham dự nữa. Thế nhưng bọn hắn cũng không có cho rằng thẩm lĩnh đại nhân sẽ thua bởi một cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Nửa bước thần quân sẽ thua bởi một tên quy khư trung kỳ sao? Nói đùa gì vậy? Có lầm hay không, tên Diệp Viễn này cũng thật là quá mức biến thái rồi. Lúc này mới trôi qua có 20 năm mà đã trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Nhưng mà cho dù là như thế thì hắn cũng không thể nào là đối thủ của Triệu thống lĩnh mới đúng. Dù sao thì Triệu thống lĩnh cũng là một nửa bước thần quân. Tuy rằng nói Diệp Viễn ở thời điểm là huy thiên cảnh đã có thể là vượt cấp chiến đấu, thế nhưng mà nửa bước thần quân thì đã có một phần thực lực của cường giả thần quân rồi. Các bạn là Diệp Viễn không thể nào đối phó. Xa xa ở trên đường phố, những người chứng kiến cảnh tượng hai người dừng cùng bạt kiếm thì nhào nhào tiếc hận. Thiên tài giống như Diệp Viễn cũng chính là 10 vạn năm khó tìm. Không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại tự đến chui đầu vào lưới. Triệu Nghị quơ quơ trường thương đánh ra một cái, khi thế nửa bước thần quân triển để không có bỏ sót. Vì thế cường đại bậc này, tại cái loại địa phương giống như là Vương Thành Võ Mông, quả thật chính là tồn tại như thần. Xa xa, tất cả mọi người đều sợ hãi, thán phục. Cường giả nửa bước thần quân ra tay, chính là thế khó mà đỡ. Thế nhưng mà Diệp Viễn đứng đối diện với hắn ta, vẫn là một bộ dáng mây trôi nước chảy như cũ. Các bạn là không có thèm quan tâm đến lực lượng áp bách cực đại kia. Trong nội tâm của Triệu Nghị cũng là nhất thời chấn kinh. Hắn tìm trên người Diệp Viễn, vậy mà không có thể nào tìm ra được một góc chết nào để mà tấn công. Quả thật, thực lực của cái tên tiểu tử này đã không thể nào so sánh nổi nữa rồi. Trận chiến này tuyệt đối là không có thể nào khinh địch. Triệu Nghị thầm nghĩ trong lòng. Đến bậc cảnh giới này giống như hắn ta thì vô cùng nhạy cảm đối với những cảm ứng nguy hiểm. Tuy rằng khí thế của Diệp Viễn yếu hơn so với hắn ta nhiều, thế nhưng mà không biết vì sao Diệp Viễn lại mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cái loại cảm giác này là rất quỷ dị. Liệt nhật đoạt tâm thường. Rốt cuộc thì Triệu Nghị cũng đã nhịn không nổi nữa, mạnh mẽ mà xuất ra một thường. Hắn biết rõ để nhất thành này hắn đã thua. Lần này ra tay, hắn hoàn toàn là không có lòng tin sẽ chiến thắng giống như lúc trước nữa. Bởi vì các bạn là hắn tìm không thấy được nhược điểm của Diệp Viễn ở nơi nào. Lực lượng pháp tắc cường đại phát nổ, gần như là đập vỡ nát toàn bộ không gian. Đúng lúc này thì Diệp Viễn khẽ động. Ánh mắt của Triệu Nghị ngưng trọng. Diệp Viễn trong nhè mắt vậy mà lại trở nên mơ hồ. Cái này là ảo giác sao? Không đúng, một cường giả nửa bước thần quân thì làm sao có khả năng sinh ra ảo giác được. Một giây sau, Triệu Nghị cảm giác nguy hiểm. Một cỗ cảm giác cực kỳ là nguy hiểm chạy lên não. Một thanh kiếm giống như là xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp lướt qua lực lượng pháp tắc mà đi đến trước mặt hắn ta. Triệu Nghị cảm thấy hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhấc thương lên đỡ. hai người chạm vào nhau hết sức là kịch liệt. Triệu Nghị nhìn Diệp Viễn đứng ở cách đó không xa, hắn có một loại cảm giác không chân thực. Người vậy mà lại lĩnh ngộ được không gian pháp tắc sao? Trong lòng của Triệu Nghị rung động tột đỉnh. Một thoáng vừa rồi, tuyệt đối chính là không gian pháp tắc. Hắn đột phá nửa bước thần quân, mặc dù không lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thế nhưng mà cũng đã có thể vận dụng được một chút không gian pháp tắc sơ bộ. Một kiếm vừa rồi, tuyệt đối chính là kiếm đạo pháp tắc sát nhập lại với không gian pháp tắc. Diệp Viễn cười. Cái này chính là thực lực của một nửa bước thần quân sao? Cũng không có gì đáng gờm cả. Đến đây đi, tái chiến. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn trở nên mờ ảo bất định, phiêu miểu kiếm pháp. Trong nội tâm của Triệu Nghị cả kinh, vội vàng chuẩn bị nghênh địch. Đối mặt với người lính ngộ không gian pháp tắc như Diệp Viễn, hắn không dám khinh thường. Chỉ là sơ sẩy một chút thôi, thì thanh kiếm xuất quỷ nhập thần kia của Diệp Viễn sẽ lấy đi sinh mạng của hắn ta. Lúc này, lại có thêm hai bóng người nữa lướt đến. Ha ha ha ha, Triệu Nghị, người cũng thật là cái thứ vô dụng, chỉ là một cái tên quy khư trung kỳ mà cũng không có thu thập được sao. Tần Triều Vân lúc này thấy Triệu Nghị đánh mãi mà không thắng, cười lớn nói. Mặc dù Tần Triều Vân đang cười nhạo Triệu Nghị, thế nhưng mà trong lòng của hắn ta cũng là vô cùng kinh ngạc. Một là khiếp sợ Diệp Phiến có tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, hai là khiếp sợ Diệp Phiến mới có trung kỳ quy khư và mà lại có thể chiến đấu được với Triệu Nghị cho đến bây giờ. Đừng có mà phí lời, cái tên tiểu tử này đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, vô cùng là khó chơi. Mau tới đây hỗ trợ đi. Triệu Nghị quát lạnh. Cả người Tần Triều Vân cùng với Ôn Nhất Dương đều chấn động lên. Bọn hắn nhìn nhau, trong ánh mắt đều là thần sắc khiếp sợ. Không gian pháp tắc, đó là sức mạnh pháp tắc trong truyền thuyết đó. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này lại có thể làm được như vậy sao? Tiểu tử, đừng có mà cản rỡ. Ngày hôm nay, người lại tự chui đầu vào lưới như vậy. Có chắp cánh cũng là chạy không thoát. Tần Triều Vân lúc này hét lớn một tiếng, gia nhập vào chiến đoàn. Trong ánh mắt của Ôn Nhất Dương cũng lóe lên vẻ kinh sợ. Cuối cùng thì vẫn quyết định là sẽ xuất thủ. Sức mạnh pháp tắc đánh về khắp bốn phía. Phòng ốc ở xung quanh lúc này hóa thành bột mịn. Tam đại nửa bước thần quân, thực lực phá hủy kinh người là đến bước nào? Ở dưới sự vây công của tam đại nửa bước thần quân, Diệp Viễn có vẻ hơi yếu thế. Nhưng mà hắn vẫn đứng sừng sững tại đó. Ba người này đã dùng hết những loại thủ đoạn, thế nhưng cũng không thể nào bắt được một mảnh khóc áo của Diệp Viễn. Ngược lại, trong lúc lờ đãng, một kiếm của Diệp Viễn đánh cho bọn họ một hồi luống cuống tay chân. Hai bên đúng là ai cũng không có làm gì được ai. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đứng xem đều há hốc miệng. Nửa bước thần quân là cường đại đến cỡ nào? Ba người liên thủ lại, thế mà lại không thể nào đối phó được với một tên quy khư trung kỳ sao? Diệp Viễn trước sau là như một, vẫn là cái hình thái bình tĩnh. Thảo nào mà hắn ta lại dám ngông nghênh trở về. Thực lực của Diệp Viễn đúng là quá cường hãn đi. Pháp tắc không gian là pháp tắc chí cao, đến cường giả thần quân còn không thể nào lĩnh ngộ được. Hắn mới chỉ là quy khư cảnh mà đã lĩnh ngộ được rồi. Đó là mới có 20 năm, thực lực của Diệp Viễn đã có thể so với một nửa bước thần quân, quả đúng là khó mà tin. Nếu như mà hắn không có ra đi, vương thành võ mộng của chúng ta sẽ triệt để quật khởi. Cái phần vinh quang này chính là thuộc về vương thành võ mộng. Diệp Viễn xuất quỷ nhập thần. Ở giữa ba người, không có một chút dấu hiệu nào bại trận. Ninh Tử Ngữ ở trên thành phòng lầu quan sát trận chiến này, thì giật mình. Hóa ra, thực lực của võ đạo của Diệp Đại Sư cũng lại mạnh đến như vậy. Thảo nào ta đến một chiều cũng là không thể nào đánh lại được hắn ta. Thật là không biết cái người này tu luyện thế nào nữa. Hắn cũng đâu có lớn hơn ta bao nhiêu chứ. Tại sao lại có thể mạnh đến như vậy được? Tiểu Bảng Tử nghe vậy cười. Còn người của hắn căn bản là không thể nào dùng lẽ thường tới để mà đo đếm đầu. Bất luận là thiên tài nào ở trước mặt của hắn ta đều chính là sẽ ảm đạm phai mờ thôi. Ninh Tử Ngữ không phản bác điều này. Đối với loại thuyết pháp này, nàng cũng không có điều gì dị nghị. Ngay cả sư tôn của mình khi nhìn thấy Diệp Viễn cũng đều phải gọi một tiếng là Diệp Dược Sư. Sự biến thái của hắn là có thể nghĩ. Lời này vừa nói ra có thể là hù chết người của cả thành này. Lúc này, bỗng nhiên thần hình của Diệp Viễn khẽ động, rời khỏi vòng vây của ba người. Cảm giác kia vô cùng là ung dung, thư thái. Tam đại nửa bước thần quân đến đây với khốn hắn cũng không có làm gì được. Ba người này nhìn Diệp Viễn vô cùng là kiêng kỵ. Thành chủ đến rồi, không có bồi các người thêm nữa. Có điều, mạng của Tần Triều Vân, ngày hôm nay ta sẽ thù. Diệp Viễn thản nhiên nói, giống như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Một đạo khí thế quân lâm thiên hạ giáng xuống từ trên trời. Tần Hiểu lúc này đứng ở trên không trung, bước ra từ bên trong hư không. Vẻ mặt của hắn nghiền ngẫm đánh giá Diệp Viễn, giống như là cảm thấy vô cùng hứng thú. Tần Triều Vân thấy Tần Hiểu xuất hiện thì trong lòng cũng thả lỏng, hắn cười lạnh. Tiểu tử, người nói ngược rồi, ngày hôm nay không ai có thể là cứu được người mới đúng. Tần Hiểu nhìn Diệp Viễn bật cười. Thật là không biết người lấy dũng khí từ đâu, vậy mà lại dám trở về vương thành võ mộng của ta. Ta rất là muốn nhìn xem một chút bản lãnh của người đó. Đối mặt với Tần Hiểu, vẻ mặt của Diệp Viễn bình tĩnh. Năm đó, Tần Hiểu chính là thần quân cảnh duy nhất ở tại võ mộng vương thành. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn đến thần quân từng chín, như là Hiền Vũ còn nhìn thấy rồi. Một cái tên Tần Hiểu nhỏ nhỏ, đương nhiên là hắn không có để vào trong mắt. Diệp Viễn thu hồi trường kiếm, đứng chắp tay, thản nhiên nói. Yên tâm đi, người sắp được chứng kiến luôn rồi. Dựa vào thực lực của Tần Hiểu, sao có thể bị Diệp Viễn hù dọa? Hắn cười nhạt. Mặc kệ người có quân bài gì, ở trước mặt cường giả thần quân đều chỉ là cặn bã. Đang nói, khí thế của Tần Hiểu đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp cường đại không ai sánh bằng bao phủ vài con phố, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác mình giống như bị đè bẹp. Là thần quân từng hai. Ôn Nhất Dương biến sắc kinh hồ. Trên mặt Tần Triều Vân lộ rõ vẻ mừng rỡ như điền, nói: Chúc mừng thành chủ đại nhân đã đột phá. Thực lực của Tần Hiểu càng mạnh, đối với Tần gia mà nói, đó chính là một tin tức vô cùng tốt. Cho nên Tần Triều Vân gần như là hưng phấn đến mức sắp muốn nhảy dựng lên. Diệp Viễn thấy một màn này thì chỉ cười. Người là đang muốn thể hiện võ lực với ta sao? Lẽ nào ta lại không biết người đột phá là bởi vì ta giúp người thắng được thần đan cấp 4 sao? Lúc này tất cả mọi người mới tỉnh ngộ, nhớ đến Bách Thành thí luyện trước đây. Thiên tài mấy trăm tòa vương thành để tập trung ở lại cùng một chỗ, chỉ có người đứng đầu thì mới có được một viên thần đan cấp 4. Có thể thấy được đây không có phải là cái thứ bình thường. Tần Hiểu nhờ nó mà đột phá cũng là một cái chuyện hết sức rõ ràng. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho sắc mặt của đám dân chúng trong thành trở nên cổ quái. Có điều bọn họ không dám lên tiếng. Thần thức của cường giả thần quân rất nhạy cảm, bọn họ cũng không có dám bàn luận lung tung. Nhưng mà ở trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm xúc hèn mọn. Vốn dĩ thực lực dựa vào thực lực của vương thành võ mông, các bạn là không có thể nào đứng đầu trong Bách Thành thí luyện được. Thế nhưng Diệp Viễn giúp hắn ta làm được. Cũng bởi vì có Diệp Viễn, hắn mới có thể đột phá thần quân từng hai. Bây giờ cái tình cảnh như thế này, không có phải là lấy oán trả ơn thì là cái gì đây? Sắc mặt của Tần Hiểu lạnh xuống, hắn trầm giọng. Đan dược chẳng qua cũng chỉ là cái thứ ngoài thần, muốn đột phá vẫn là phải dựa vào thiên phú của bản thân mình. Chỉ là một cái viên đan dược, bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Diệp Viễn cười nhạt. Thật sao? Quân lâm đan có thể là tăng cao tỷ lệ đột phá của võ giả sơ kỳ thần quân cảnh. Cái viên quân lâm đan ta mang về kia là chính là thượng phẩm, ít nhất thì có thể là khiến cho tỷ lệ tăng đột phá tăng lên 3 phần. Người vận khí tốt, đột phá thành công. Không có quân lâm đan, người có thể là đột phá sao? Một câu nói của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người kinh hồ. Đan dược có thể trợ giúp cường giả thần quân cảnh đột phá, đương nhiên không có phải là cái loại bình thường. Giống như thế, loại đan dược này là một trong những loại quý nhất ở trong những loại đan dược cung cấp. Thần đan cấp 4, nói tới giá trị phải dùng đến trên 100 triệu thần nguyên thạch tới để mà tính. Sợ rằng, cho dù Tần Hiểu có lấy ra toàn bộ tài sản, cũng là mua không nổi. Tần Hiểu không ngờ, Diệp Viễn thế mà lại nhận ra được thần đan cấp 4. Bây giờ, nói ngay ra trước mặt mọi người, đúng là làm cho hắn ta mất hết mặt mũi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thẹn quá hóa giận. Cho dù là người miệng lưỡi bén nhọn, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết thôi. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc thì lá bài của người là cái gì? Dứt lời, Tần Hiểu điểm một cái lên hư không. Một cỗ sức mạnh, thế giới phá tan hư không, bắn thẳng đến Diệp Viễn. Chỉ một điểm này mà khiến cho phòng vân biến ảo. Thế nhưng, Diệp Viễn vẫn như trước, cười mà không có phải là cười, nhìn Tần Hiểu, dường như là căn bản không có ý muốn tránh né. Đúng lúc này, thì hư không run lên, một thân hình đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt Diệp Viễn. Thì thấy hắn phất tay áo một cái thôi, một cỗ sức mạnh thế giới giống như là khuếch tán ra bên ngoài. Lực đạo này, so với Tần Hiểu thì còn càng muốn đáng sợ hơn nhiều. Một chiêu của Tần Hiểu, cứ hời hợt như vậy, lập tức bị tan thành bọt nước. Hết tập 273, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.